Lúc bấy giờ chú Lê nói quả không sai, điều này không thể nào xảy ra được. Chẳng qua người ta chỉ tùy tiện nói một câu mà tôi lại sợ gần chết à? Không được, kẻ thua trận đâu thể lúc nào cũng sợ quả bóng được cơ chứ. Trở lại khách sạn, tôi dần bình tĩnh hơn. Mặc dù cố gắng thế nào cũng không nhớ mình đã từng quen biết nhân vật như vậy ư. Nhưng có điều tôi có thể chắc chắn, đó là mấy chục năm cuộc đời này, người biết thuật khống thi mà tôi quen chỉ có một người, chính là kẻ vừa mới chết cách đây không lâu, chính là Đà Gia. Nhưng hắn đã bị tay súng bắn tỉa Tiểu Lâm Tử bắn chết rồi cơ mà. Tôi tin dù hắn có thần thông thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể tìm lại được người kế tiếp trong nháy mắt để đoạt xác lúc hắn bị bắn chết được. Chẳng lẽ là Mã Tiểu Như sao? Hoặc phải gọi là Lý Y Đồng ư? Sau khi Đà Gia chết, chúng tôi cũng cho là cô ta sẽ báo thù cho sư huynh, nhưng người đàn bà này lại biến đi đâu mất một cách thần bí như vậy. Chẳng lẽ cô ta chờ tôi ở đây ư? Sau đó lại đoạt xác của người đàn ông Philippines kia? Cho dù bà chúng tôi có phân tích thế nào thì đều cảm thấy không có khả năng đó. Nếu như Lý Y Đồng thực sự có bản lĩnh lớn như thế, vậy cô ta tìm chúng tôi báo thù lúc nào chẳng được, cần gì phải chờ khi chúng tôi tới Philippines cơ chứ? Bây giờ cứ nghĩ tới ánh mắt người đàn ông kia nhìn mình thì tôi không nhịn được mà rùng người. Ánh mắt kia của hắn làm tôi cảm thấy như mình có thù sâu như biển vậy, không phải thù giết cha, chính là mối hận đoạt vợ. Khả năng sau thì không thể xảy ra, chỉ còn khả năng có lẽ tôi và hắn có thù giết cha. Nếu là trường hợp sau, thật sự muốn trời thế, ai mà biết cha tiền khốn này là ai cơ chứ? Chú Lê thấy tôi bức xúc đến vò đầu bứt tai thì vỗ vai của tôi. Cái thằng nhóc này, suy nghĩ bậy bạ ở đây còn không bằng bình tới nước tướng chặn, nước tới đất ngàn đầu nha. Suy nghĩ những chuyện trước giờ một chút đi, tự hỏi xem chúng ta có làm chuyện gì trái lương tâm không. Nếu cái tên khốn kia có thù oán với chúng ta thì chắc chắn hắn không phải là dạng tốt lành gì. Tin chú đi, từ xưa đến nay chính nghĩa luôn chiến thắng mà. Nghe chú ấy nói xong, tôi chỉ nhìn chú ấy mà không nói gì, chỉ nghĩ trong đầu, chú đang dỗ ai vậy, lại còn chính nghĩa luôn chiến thắng nữa chứ. Cho tin chú nói mới là kẻ ngốc ấy. Chẳng qua chú ấy nói hai ba câu vừa rồi chỉ là giả bộ trước mặt tôi thôi, nhưng tôi cũng tò mò, không biết vì sao chú ấy lại tự tin vào chiến thắng như vậy, hay là chú ấy còn có lá bài dự phòng gì. Nghĩ như vậy, tôi cười lấy lòng nói với chú ấy, chú Lê, chú nói thật với cháu đi, lần này chú tới Philippines có mang theo pháp bảo gì thế? Không ngờ tôi nói vậy lại bị chú Lê đập cho một cái. Còn pháp bảo gì chứ, cả con dao bằng thép của cháu còn không lên được máy bay, muốn chú mang pháp bảo gì đây? Chú thấy cháu vừa rồi sợ quá nên mới trấn an mấy câu thôi, nào có pháp bảo gì. Cháu tưởng chú biến ra được pháp bảo chắc. Tôi nghe vậy thì xỉu xuống như quả cà héo. Xong rồi, xem ra nếu như thực sự không được thì chỉ còn có thể về nước. Kiếm tiền là nhỏ, mạng sống mới lớn. Vì vậy tôi nghĩ đến việc đi tìm chủ Nhược Mai để nói chuyện. Chúng tôi không làm chuyện này nữa, vì vậy chúng tôi sẽ trở về nước ngay. Nhưng bản thân tôi vừa định đi tìm chú Nhược Mai thì bị chú Lê kéo lại mà nói, từ từ đã nào, trước đừng có gấp, chúng ta phải xem xét kỹ lại mọi việc. Cháu nghĩ xem, nếu chúng ta đã được người ta để mắt đến, vậy cháu cảm thấy mình đi được sao? Tôi nghĩ lại thì thấy chú ấy nói cũng phải, nhưng tôi cũng nghĩ đến một vấn đề, đó chính là lần này chúng tôi đến Philippines là bị cho vào lồng sao? Khi tôi nói suy nghĩ này cho mọi người, họ đều im lặng. Bây giờ nhìn lại thì khả năng này rất lớn. Đến lúc mấu chốt mới thấy trọn vẹn ý nghĩa của câu gừng càng già càng cay. Theo chú Lê phân tích, nếu cả khống thi nằm về phía chúng ta, vậy chắc chắn hắn có quan hệ với Đà Gia. Mặc dù Đà Gia đã chết, nhưng hắn đã từng lén lút xuất ngoại, trốn ở nước ngoài một thời gian. Sau đó, nếu không phải Lý Y Đồng xảy ra chuyện, hẳn là hắn sẽ không dễ dàng trở về nước. Như vậy vấn đề ở đây là Đà Gia lần trốn ở nước ngoài thì ở nước nào, ở đó có người tiếp ứng cho hắn không? Nhưng lúc đầu bọn Bạch Kiện cũng không rõ, chuyện này không phải giải quyết khó khăn, khó tránh khỏi sẽ có tai họa ngầm về sau. Tôi bây giờ thắc mắc hỏi, chú nói Đà Gia có con trai ở Philippines ư? Điều này không thể xảy ra, kẻ đoạt xác không có con cái cơ mà. Chú Lê lập tức trợn mắt nhìn tôi nói, sợi, vậy hắn không thể nhận học trò sao? Chu Lệ nói một câu này giống như thể bầu trời trần đi trói qua tìm ấy. Đúng vậy, sao tôi lại nghĩ là đã ra không có con cháu cơ chứ? Hắn ta tài giỏi như vậy, thu nhận một hai người học trò cũng là chuyện bình thường mà thôi. Nhưng có một điều tôi vẫn không hiểu, tại sao cả Đà Gia và bây giờ là học trò của hắn đều muốn gây khó khăn với chúng tôi cơ chứ? Lúc này Đinh Nhất xem tử liệu, sau đó nói với chú Lê, không biết Chu Nhược Mai có vấn đề gì không, còn cả Tiểu Tống và Triệu Dương họ có biết tình hình này không chứ? Đúng vậy, câu hỏi của Đinh Nhất nói lên một điều, đó là vai trò của ba người họ trong chuyện này là gì. Họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, hay là bọn họ bị uy hiếp và lợi dụng. Chu Lê thản thở, cứ coi như biết thì cũng là sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, đối phương lấy thi thể của Chu Đại Lâm, lợi dụng điểm đó để uy hiếp Chu Nhược Mai. Nếu không, lấy thân phận và địa vị của cô ta thì không thể nào là đồng bọn của kẻ âm tà được. Tôi gật đầu nói, vậy tiếp theo nên làm thế nào đây? Chúng ta trở về nước hay chờ bọn chúng ra chiều chứ? Chu Lê suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu bây giờ tùy tiện về nước thì chỉ sợ sẽ bứt dây động rừng, buộc hắn ra tay trước kế hoạch. Chúng ta không biết thế lực của đối phương ở đâu, cho nên tạm thời không mạo hiểm như vậy. Còn với Chu Nhược Mai, chỉ cần chúng ta thử một chút là biết cô ta có biết hay không ngay. Thử thế nào? Tôi lại hỏi. Chu Đầy suy nghĩ một chút rồi nói với tôi, lát nữa chúng ta đi gặp cô ta, cứ nói thẳng ra là cha của cô ta Chu Đại Lâm có thể chưa chết, xem cô ta phản ứng như thế nào đây. Tôi nói với chú Lê, không tồi, đến lúc đó cháu sẽ nói, hai người ở bên cạnh quan sát cho kỹ nha. Sau khi có ý như vậy, ba chúng tôi lập tức tới gõ cửa phòng của Chu Nhược Mai. Cho tới bây giờ, dù vẫn không muốn nghĩ rằng thế giới này quá mức âm hiểm, nhưng tôi lại năm lần bảy lượt bị thực tế đánh bại. Chu Nhược Mai sau khi nghe được cha mình còn sống thì lộ ra vẻ mặt có vẻ rất kinh ngạc, mà không phải là kích động hay một biểu hiện khác. Điều này có thể nói rõ, ít nhất là sau khi cha chết, Chu Nhược Mai đã biết. Có lẽ chị ta đã biết chị Bạch quen chúng tôi từ lâu, thế nên mới cố ý không hẹn mà gặp ở nơi họp mặt. Tôi càng tin rằng Chu Nhược Mai sẽ giúp người kia hại chúng tôi, cũng bởi đối phương có tiền cược, đó chính là thi thể của Chu Đại Lâm. Nhưng nếu ngày sinh của Chu Đại Lâm mà Chu Nhược Mai đã khai báo ở sở cảnh sát là thật, vậy tôi tin là nếu Chu Nhược Mai có thật sự giúp kẻ kia giết hết chúng tôi, thì đến cuối cùng cũng không chắc chị ta có thể nhận được di thể của cha mình. Phụ nữ đúng là quá dễ bị lừa gạt. Mặc dù Chu Nhược Mai cũng vì chữ hiếu, nhưng chị ta chỉ vì mình mà không màng đến sống chết của người khác. Điều này khiến tôi không có chút hảo cảm nào nữa. Thế giới quan của chị ta hiển nhiên là không gì quan trọng. Tính mạng của người khác trong mắt chị ta không đáng giá một văn tiền. Sau khi kết luận như vậy, ba chúng tôi rời khỏi phòng Chu Nhược Mai. Mặc dù bây giờ đã biết mục đích thực sự của chị ta, nhưng trong tình huống trước mắt, chúng tôi vẫn không thể trở mặt được. Dẫu sao, chúng tôi cũng đang ở nước ngoài. Tốt hơn hết là nên an phận, tránh gây thêm rắc rối. Nhưng sau này, không biết chị ta đứng giữa sẽ có kết quả như thế nào, cũng chỉ có thể thuận theo ý trời mà thôi. Ai da, xem ra số mạng của tôi trong 2 năm này không thích hợp xuất ngoại, không cần biết là đi đâu cũng đều không tốt cả. Nếu lần này có thể bình an về nước, chắc chắn tôi sẽ không ra nước ngoài nữa. Lúc này tâm trạng ba chúng tôi đã khác với lúc đến. Trước đó thì nghĩ nếu cuối cùng cũng không được gì, cùng lắm thì cầm 300.000 tiền vất vả về nước. Nhưng bây giờ đã biết những chuyện này chỉ là một âm mưu, mặc dù Chu Nhược Mai đúng là đi tìm cha, nhưng chị ta lại muốn dùng mạng của chúng tôi để đổi thi thể của cha mình. Mùi vị bị người khác ám hại đúng là không dễ chịu gì. Chu Lệ tức giận, nghiến răng nghiến lợi mà nói, người có thể tính kế, ông đây còn chưa ra đời đâu, dám nhổ răng trong miệng cọp ư? Lần này chú sẽ cho cô ta biết ai là người cô ta không thể chọc được. Tôi rất ít khi thấy chú Lê nổi nóng như vậy, xem ra lần này chú ấy tức giận thật rồi. Nhưng vấn đề là chúng tôi không nên làm gì để hóa giải nguy cơ trước mắt đây. Ở đây không thể so với trong nước, một người trợ lý hay một thông dịch viên cũng đều là người của Chu Nhược Mai cả. Dĩ nhiên chuyện này cũng không vinh dự gì. Cá nhân của tôi cảm thấy Chu Nhược Mai sẽ không nói sự thật cho hai người kia mà sẽ vòng vèo thoái thác. Cho nên hẳn là chúng tôi biết những gì thì họ cũng biết như vậy. Như vậy, chúng tôi có thể lợi dụng điểm này để có một đợt phản kích tuyệt vời chứ. Bây giờ ở ngoài mặt, chúng tôi phải làm gì thì sẽ làm cái đó. Không thể để cho chú Nhược Mai nhận ra việc chúng tôi đã biết bí mật của chị ta. Hơn nữa, nếu như tôi đoán không lầm, thì kẻ khống thi kia đã nắm được kế hoạch lịch trình tiếp theo của chúng tôi rõ như lòng bàn tay. Vậy hắn muốn ra tay với chúng tôi ở đâu? Dù cho tên kia là ai, thì chắc chắn bản lĩnh của hắn cũng không thể hơn đả ra được. Vì vậy, nếu hắn muốn đối phó với chúng tôi, thì chỉ có thể chọn đánh bất ngờ thôi. Theo chú Lê phân tích, tình huống trước đó xảy ra ở đánh mương kia, chắc chắn là đối phương đã lập trận phù ở đó, muốn cầu nguyện thần hồn phách của tôi. Nhưng tiếc là hồn phách của tôi không thể bị hắn cầu đi được, cho nên bất luận tôi đi bao xa trong ảo cảnh thì cuối cùng vẫn có thể bình an tỉnh lại. Sau khi thương lượng xong, chúng tôi đều thống nhất là nếu không biết chắc chắn đối phương sẽ ra tay vào lúc nào, vậy không bằng mình tạo cơ hội cho hắn. Như vậy chúng tôi cũng có thể tìm được đối sách trước. Sáng hôm sau, chúng tôi làm theo kế hoạch, kể lại chuyện quay về đoạn đường đó kiểm tra lần nữa, nói cho chủ Nhược Mai. Chị ta rất bình tĩnh, cũng không có chút vui sướng vì có thể tìm được thi thể của cha mình. Có lẽ trong lòng chị ta đã nhận định là không thể tìm được. Sau khi xuất phát, tôi cẩn thận quan sát biểu hiện của Tiểu Tống và Triệu Dương. Hình như cũng không có gì khác thường. Nếu như nói có thể có người biết chuyện, thì người đó chắc chắn là Tiểu Tống, bởi vì anh ta là trợ lý của chủ Nhược Mai, còn Triệu Dương chỉ là thực tập sinh mới tới. Sau khi chiếc xe chúng tôi chạy tới đoạn đường lúc trước, Triệu Dương cho xe dừng lại chỗ cũ. Lúc này tôi thấy Tiểu Tống có hơi lo lắng, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài xe, giống như sợ có thứ gì đó xuất hiện. Ngay lúc chúng tôi chuẩn bị xuống xe, Tiểu Tống đã nói hôm nay thân thể mình không được thoải mái, anh ta có thể ở lại trên xe không? Tôi với chú Lê nhìn nhau, lập tức cân nhắc, sau đó nói với anh ta. Không sao, vậy anh cứ ở trong xe nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngược lại, Triệu Dương không nói gì, mở cửa xe rồi đi xuống với chúng tôi. Xem ra trong sự việc này, chỉ có anh ta là người vô tội. Chu Nhược Mai đúng là dứt khoát thật, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của người vô tội. Mặc dù chị ta không quan tâm, nhưng chúng tôi lại không làm như vậy được. Dẫu sao chuyện này cũng là do chúng tôi nên Triệu Dương mới bị liên lụy. Nếu anh ta không biết chuyện thì chúng tôi phải bảo đảm an toàn cho anh ta. Lúc này chú Lê lấy ra một sấp bùa hình tam giác màu vàng đưa cho Triệu Dương nói. Đoạn đường này âm khí quá nặng, cậu đã qua lại nhiều lần nên chắc chắn bị dính không ít âm khí. Thời gian dài không tốt cho cơ thể con người, cậu cứ đeo bùa này trên người. Đến khi nào không còn dính đến chuyện đời này nữa thì lúc ấy mới được lấy xuống. Nhớ là không được để dính nước đấy nha. Triệu Dương giật mình nhận lấy lá bùa. Tôi đoán ra anh ta có hiểu tình này, bởi vì trước đây anh ta cũng từng dẫn đoàn khách người Trung Quốc đến đây, nhưng không có ai quan tâm đến anh ta như thế. Quả nhiên Triệu Dương sửng sốt mấy giây rồi lập tức giật đầu với chú Lê mà nói: Cảm ơn Lê đại sư, chú thật là khác với những đại sư trước kia, cháu cảm thấy chú nhất định có thể tìm được di thể của ngài chu. Tôi thầm cười khổ, tìm được cái rắm ấy chứ, có thể giữ được mạng nhỏ của chúng tôi đã là tốt lắm rồi. Chờ ông đây an toàn trở về nước, không thể không nói rõ gõ cho chu Nhược Mai một trận mới được. Tôi vừa căm hận nghĩ vừa đi tiếp. Chu Lê cho Triệu Dương một lá bùa khóa dương, công hiệu của nó là có thể tạm thời khóa dương khí trên cơ thể người sống như Triệu Dương. Đến lúc có hành thì xuất hiện thật, như vậy chúng sẽ bỏ qua Triệu Dương, không chủ động tấn công anh ta. Dẫu sao anh ta cũng không phải mục đích công kích chính của bọn hành thi. Do biết phải đối phó với hành thi nên chú Đề đã sớm mang theo để phòng thân. Từ lần bị thua thiệt lần trước, đi đầu chú ấy cũng mang theo những pháp khí cần thiết để bảo vệ tính mạng. Cũng may do lần thua thiệt đó mà chú ấy mang theo những thứ này, nếu không bây giờ chúng tôi chỉ biết dương mắt mà nhìn thôi. Không ngờ rằng cái mương đã bị lấp đầy. Xem ra sau sự cố lần đó, chính phủ đã phải bồi thường không ít tiền, cho nên đề phòng chuyện tương tự lại xảy ra. Lúc này chú Lê quay lại nói với Triệu Dương ở bên cạnh. Tiểu Triệu, cậu chờ chúng tôi ở đây. Nếu cảm thấy nơi này có gì bất thường thì lập tức lên bờ về xe chở nhé. Nghe vậy, Triệu Dương ngơ ngác. Anh ta không biết chú Lê nói tới thứ gì, nhưng vẫn gật đầu nói. Dạ vâng, Lê đại sư. Bà chúng tôi đứng ở chỗ cái mương bị lấp đầy. Một lúc sau vẫn không thấy sương mù dày đặc hay đám hành thì xuất hiện. Chẳng lẽ đối phương đã biết chúng tôi có chuẩn bị rồi sao? Nhìn bộ dạng Tiểu Tống không dám xuống xe, tôi giống như là chẳng có chuyện gì xảy ra. Vào lúc chúng tôi đang dò dự có nên quay về đường cũ không, thì dưới chân dâng lên một lớp sương mù dày đặc. Đến rồi, mọi người cẩn thận một chút. Chú Lê trầm giọng nói. Chú Lê đang đứng bên cạnh Đinh Nhất, nên tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Bởi vì không mang theo con dao thép, nên bây giờ tôi chỉ có thể đeo răng thú trước ngực. Lúc này sương mù đang chậm rãi tàn ra nhiều hơn, không thể nhìn rõ quá vài mét. Để đảm bảo ba chúng tôi không bị lạc nhau, cũng vì để không bị tình trạng hai mặt cùng có địch, nên ba chúng tôi dựa lưng vào nhau, mặt cùng nhìn về ba hướng. Sương mù càng tăng thêm, âm khí xung quanh cũng dần nặng hơn. La bàn chú Lê đang cầm đã xoay tít mù. Trong màn sương mơ hồ đó, chúng tôi đều cảm thấy vật gì đó đang hướng tới gần. Tôi vừa có một chút dũng khí thì lại tan thành mây khói, vừa nghĩ việc nhìn thấy đám hành thi ở trong sương mù dày đặc. Nếu đúng là chúng đã xuất hiện trước mặt chúng tôi thì đoán chừng có 10 Đinh Nhất cũng không gánh nổi. Lúc này chúng tôi lên dây cót, chuẩn bị việc sẵn sàng bọn hành thi có thể xông lên bất kỳ lúc nào, nhưng lại chợt thấy một bóng người đi ra từ trong sương mù. Khi nhìn kỹ thì thấy đó là Chu Đại Lâm. Mặt của Chu Đại Lâm xám xanh, hai mắt vô thần, trông có vẻ không giống người sống, mà đáng sợ nhất là quanh thân ông ta tỏa ra một vòng khí đen, trông rất khác với khí của những hành thi trước kia. Tôi và Đinh Nhất thấy Chu Đại Lâm thì đều run cả lên. Chu Đề lại thở dài một hơi nói, đừng có hoảng hốt, đối phương chỉ định dọa chúng ta một chút thôi, cái này chưa phải đại chiêu đâu. Tôi thì không hiểu, thì thầm hỏi chú ấy, sao chú lại nghĩ như vậy chứ? Cháu đừng thấy người Chu Đại Lâm có khí đèn bao phủ mà sợ, thực ra ông ta còn kém thì vừng thực sự rất xa. Đối phương để Chu Đại Lâm xuất hiện chỉ là bỗng dưng nhớ tới, muốn dọa chúng ta mà thôi. Chú không tin hắn có thể bỏ được một thi thể hiếm có thế này để làm vật hy sinh. Chú Lê kiên nhẫn giải thích cho tôi hiểu. Quả nhiên, ngày đông chú Lê chuẩn bị để Đinh Nhất dùng một ít máu chó đen trộn chu sa để điểm trụ Chu Đại Lâm. Từ cơ hội đoạt lại thi thể ông ấy, thì thoát một cái, cơ thể Chu Đại Lâm giống như bị triệu hồi, nhanh chóng tiến vào màn sương mù dày đặc. Tôi sững sờ, sau đó giật mình nói, Chu Đại Lâm đi thật rồi, chúng ta có nên đuổi theo hay không? Chu Lê bây giờ lắc đầu nói, giặc cùng đường chớ có đuổi, hắn nhờ chúng ta đuổi theo, chúng ta không thể đuổi theo được. Không hiểu sao, sau khi Chu Đại Lâm chạy đi thì sương mù cũng tan dần. Mới vừa rồi cách vài mét còn không nhìn rõ, mà giờ lại có thể nhìn thấy chỗ Tiểu Tống đỗ xe. Lúc chúng tôi trở lại xe, phát hiện Triệu Dương cũng ở trong xe. Thấy chúng tôi trở lại, anh ta lập tức vui vẻ nói, mọi người về rồi, vừa nãy sương mù dâng lên dày đặc, cháu muốn đi qua tìm mọi người, nhưng nghĩ tới lời Chu Lê nói, có gì tà dị thì là nên xe chở, cho nên cháu chạy lên xe chở mọi người trước. Chu Lê vỗ vai anh ta nói, ừ, cháu làm rất đúng đấy, sương mù này không đơn giản đâu. Đúng rồi, vừa rồi các cậu có thấy ai ở trong sương mù không? Triệu Dương nghi hoặc lắc đầu nói, không ạ, cháu thấy sương mù dày đặc thì trở về xe, dọc đường đi hầu như là sờ lần tìm đường về, không gặp bất cứ ai cả. Lúc này tôi cẩn thận quan sát Tiểu Tống, phát hiện anh ta có vẻ lo lắng, chắc là đã thấy gì đó lúc sương mù dày đặc, nhưng lại không dám nói ra. Vì vậy chúng tôi tiếp tục lờ đi để Triệu Dương lái xe về khách sạn. Dọc đường đi, mọi người đều im lặng không nói gì, bầu không khí chợt trở nên lúng túng. Chúng tôi đều nghĩ không biết sau này nên đối xử với Triệu Tống như thế nào, đoán chừng anh ta còn có chút sợ hãi. Còn chưa tới khách sạn mà trời đã bắt đầu tí tách mưa. Vì thế vậy, tôi không nhịn được cảm thấy phiền não, thầm nghĩ cái nơi quỷ quái này mỗi ngày đều mưa tí tách. Đang suy nghĩ thì xe của chúng tôi đã vào đến bãi đậu xe của khách sạn. Tôi thấy có hơi kỳ lạ, bởi bình thường có rất nhiều xe ra vào bãi, nhưng hôm nay lại không có ai cả. Bãi đậu xe trống trải làm chúng tôi cảm thấy cảnh giác. Lúc này Triệu Dương thắc mắc mà nói, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à, sao bãi đậu xe lại không có lấy một chiếc ô tô vậy? Tôi nghe vậy thì nói ngay, vừa rồi trên đường về anh có thấy các xe khách trên đường không? Triệu Dương sửng sốt một chút rồi lắc đầu nói, nghe cậu nói tôi mới để ý, đúng là dọc đường về cũng không gặp chiếc xe nào cả. Lòng tôi không kìm được nặng trĩu, sau đó có hơi lo lắng nhìn sang chú Lê mà nói, cháu cũng không trông thấy chiếc xe nào hết. Chú Lê trong lúc ấy gật đầu nói tiếp, Đầu tiên không nên hoảng hốt, vào khách sạn xem chút đã rồi nói sau. Vì vậy chúng tôi lập tức đi vào khách sạn. Kết quả lúc đi ngang qua đại sảnh thì thấy hai phục vụ đang cúi đầu bận bịu gì đó trước quầy lễ tân. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vừa thả lòng một chút thì tôi lại nghe thấy chú Lê thấp giọng nói. Hai người kia hình như có gì đó kỳ lạ. Nghe chú ấy nói như vậy, tôi lại vội vàng ngẩng lên nhìn hai nhân viên phục vụ kia. Nhìn lại đúng là có cảm giác gì đó không đúng cho lắm. Mặc dù thoạt trông không thấy có gì lạ, nhưng nhìn lại lần nữa tôi phát hiện từ nãy tới giờ hai người này vẫn cúi đầu. Nếu lần đầu nhìn thấy thì rất dễ nghĩ rằng họ đang sửa lại tài liệu, nhưng nhìn lại lần hai sẽ phát hiện chẳng những họ cúi đầu mà thân thể còn không hề nhúc nhích. Thay vậy tôi đi lên trước mấy bước muốn đến gần hơn để nhìn cho rõ. Ai ngờ ngay lúc này một phục vụ trên đài đột nhiên giơ móng vuốt sắc nhọn về phía của tôi. May mà ông đây phản ứng nhanh, lập tức nghiêng người về sau. Nhưng ngay khi đó người nhân viên còn lại cũng như được mở công tắc, giơ vuốt nhọn hướng về phía của tôi. Tôi tránh được người thứ nhất nhưng không tránh được người thứ hai. Nếu đôi móng vuốt đen đánh sắc bén đâm thẳng vào thì khuôn mặt anh Tuấn của tôi sẽ bị hủy mất. Ngay lúc tôi đang thầm kêu không tốt thì Đinh Nhất đã nhanh chóng nhặt cái thùng rác bên cạnh chụp vào đôi bóng vuốt kia, vừa kịp chắn trước mặt của tôi. Cái thùng rác làm bằng thép không gì bị móng nhọn cao phá kêu chói cả tai. Tôi thừa dịp đó vội vàng lùi lại phía sau. Đinh Nhất ném cái thùng rác đi rồi cũng nhảy về phạm vi an toàn. Nói đến cũng thật kỳ quái, khi tôi và Đinh Nhất vừa cách xa quầy lễ tân thì hai người phục vụ này lại trở nên bình thường, cúi đầu không nhúc nhích. Chú Lê nghi ngờ nhìn một lúc và nói, chắc cái quầy bar có một kết giới, một khi có người đến gần thì sẽ kích động, những hành thi này sẽ công kích kẻ đến gần đó. Tôi giật mình nói, những người này là hành thi ư, vậy tại sao cháu không cảm giác được? Chú Lê nhặt một hòn đá trong chậu hoa ở sảnh ném về phía quầy bar, vừa khéo đánh vào đầu của một người phục vụ, nhưng cô ta không có chút phản ứng nào. Nhìn thấy chưa, nếu là người bình thường thì đã nhảy ra mắng rồi. Cháu không cảm thấy được cô ta là người chết, có thể là vì cô ta đã bị rút mất hồn phách rồi đấy. Chú Lệ nói. Tôi nghe vậy liền chật chật hai tiếng nói ngay. Đây là tình huống gì vậy? Sao lại có thể có hai hành thi ở đây? Hơn nữa, còn những người khác trong khách sạn đâu rồi? Lúc này, chúng tôi mới phát hiện ở đây đúng là có chút không bình thường. Vừa rồi ở trong bãi đậu xe không có bất kỳ chiếc xe nào. Bây giờ lại còn có hai nhân viên phục vụ là hành thi. Chẳng lẽ bây giờ ở quán rượu ngay cả một người bình thường cũng không có sao? Nghĩ vậy, mấy người chúng tôi nhìn nhau. Tiểu Tống tỏ vẻ hoảng hốt, lấy điện thoại ra muốn gọi điện báo cảnh sát, nhưng điện thoại chỉ truyền ra những tiếng tút tút. Tôi thấy lòng nặng nề, sau đó lập tức nhìn xung quanh, một loại dự cảm không rõ dâng lên từ đáy lòng. Chẳng lẽ chúng tôi đã đi vào ảo cảnh mà mấy lần trước tôi vào vài lần rồi ư? Sắc mặt của chú Lê lúc này cũng u ám. Chú ấy bảo Đinh Nhất đi gõ cửa một phòng ở tầng 1 xem bên trong còn có ai không. Anh ta định đi thì bị tôi ngăn lại nói. Đừng có đi, vạn nhất bên trong không phải người thì sao? Chúng ta cứ đi ra đằng sau bếp xem xét một chút rồi nói sau. Vào giờ này chắc chắn sau bếp không thể không có ai được. Sau đó chúng tôi cố gắng nhẹ nhàng đi tới bếp. Chú Lê để Tiểu Tống và Triệu Dương chờ ở cửa. Ba chúng tôi vào xem trước một chút. Triệu Dương gật đầu, sau đó lo lắng nói. Mọi người cẩn thận một chút, nếu có chuyện không hay thì chúng ta lập tức lái xe rời khỏi đây trước rồi nói sau. Tiểu Tống nghe vậy cũng ở bên cạnh phụ họa nói. Đúng đúng, đúng thế, hay là chúng ta mau rời khỏi nơi này rồi hãy nói. Chu Lê lúc bấy giờ làm động tác tay, ý nói mọi người yên tâm, chớ có nóng vội. Sau đó mang theo tôi và Đinh Nhất đi về phía bếp. Tôi biết lúc này dù có kinh hoàng mà chạy trốn cũng không có tác dụng gì. Bởi vì trước hết, chúng tôi phải hiểu rõ được tình hình ở đây, như vậy mới biết tiếp theo nên ứng phó như thế nào. Khi chúng tôi đến bếp thì thấy phía xa xa có mấy người mặc đồng phục đầu bếp đứng trước lò. Nếu chúng tôi chỉ đi ngang qua thì chắc chắn sẽ không phát hiện được họ có gì khác thường. Nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát một lúc sẽ phát hiện ra ngay những người này luôn giữ ở một tư thế không nhúc nhích giống như bọn họ đã bị điểm huyệt vậy. Chú Lê quan sát xung quanh rồi tìm được một cái ly nhỏ, sau đó ném vào một đầu bếp. Ly rượu nặng nề đánh vào đầu một người trong số họ rồi vỡ vụn văng đầy đất. Nhưng đầu bếp kia vẫn chẳng có phản ứng gì, cứ đứng thẳng như vậy, không nhúc nhích. Thấy như vậy, bà chúng tôi đều lui ra khỏi bếp, rất sợ lại đánh động đến những kẻ nửa sống nửa chết này. Làm sao bây giờ? Ở đây ngoài chúng ta ra thì không có người sống nào khác. Cháu nghi... Tôi chỉ nói một nửa thì chú Lê đã cắt ngang nói. Chú biết cháu nghi cái gì? Đây cũng là điều chú lo lắng nhất đấy. Nếu đây đúng là ảo cảnh trước đây chúng ta đi qua, vậy thì tình hình bây giờ của chúng ta coi như là nguy hiểm. Tôi nghe vậy thì có hơi sốt ruột, nói ngay. Nếu chúng ta ở lại cái mương đã bị lấp đầy đó, có lẽ có thể trở về hiện thực. Nhưng chú Lê lại lắc đầu nói. Vô dụng thôi, cháu nghĩ xem vì sao mấy lần trước lại trở về hiện thực được. Nghe chú ấy nói như vậy, tôi mới nhớ ra. Mấy lần trước đều ở lúc gặp nguy hiểm, tôi đều tỉnh lại ở dưới cái mương. Nhưng mới vừa rồi, chúng tôi gặp hai hành thi ở chỗ quầy lễ tân kia, cũng coi như là lúc nguy hiểm. Nhưng ba người chúng tôi vẫn ở đây, không có dấu hiệu gì của việc thoát khỏi nơi này cả. Lúc này chú Lê lại than thở. Đây là điều chú lo lắng nhất. Nếu như nơi này thật sự là ảo cảnh chúng ta từng đến, vậy thì khó giải quyết rồi đây. Ý của chú là khi chúng ta đã tiến vào thì không ai có thể đánh thức ư? Tôi hỏi. Chú Lê gật đầu nói, không chỉ như thế, cháu có ấn tỏa hồn cho nên cháu vào đây cả hồn lẫn xác, còn bọn chú chỉ sợ là thân thể còn ở hiện thực. Nếu lúc này có người muốn giết bọn chú, chắc chắn là dễ như trở bàn tay. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta sao không thể cứ ở đây chờ chết được? Tôi vội vàng nói. Chú Lê trầm tư trong chốc lát rồi nói với tôi. Bây giờ đối phương dẫn chúng ta đi vòng vòng chính là muốn dễ dàng ra tay giết chết mọi người. Bây giờ người duy nhất có thể tự cứu mình chỉ có cháu mà thôi. Tôi nghe vậy thì hơi sửng sốt. Sau đó lập tức nói với chú Lê. Vậy chú nói đi, cháu nên làm gì bây giờ? Sau đó chú Lê nói cho tôi biết. Bây giờ chỉ có một mình tôi là có thể dễ dàng thoát khỏi cái ảo cảnh này. Nhưng tôi rời đi một mình cũng nguy hiểm, vì bên cạnh tôi không có ai bảo vệ, nên khi linh hồn tôi hoảng sợ thì sẽ tự tỉnh lại khỏi ảo cảnh thôi. Nhưng vừa rồi, do có chú Lê và Đinh Nhất ở cùng, nên trong lòng tôi chỉ sợ hãi thoáng qua thì biến mất, vì vậy mới không tỉnh dậy giống như những lần trước. Bây giờ tôi phải tỉnh lại, bởi vì chỉ có tôi tỉnh lại mới có thể trở lại không gian thực để đánh thức chú Lê và Đinh Nhất. Nhưng vấn đề bây giờ là làm sao tôi có thể tỉnh lại, đi đến trước quầy lễ tân tìm hành thi kia, sau đó để hai người bọn họ cùng tấn công thì tôi tỉnh lại sao? Nhưng nếu như vậy mà có thể tỉnh lại thì vừa rồi tôi cũng đã tỉnh dậy rồi chứ. Nếu không thì có thể nhảy lầu sao? Nhưng lỡ như không thoát khỏi ảo cảnh thì sao? Vậy thì có phải tôi cũng chết luôn không? Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lùi, chúng tôi cũng quyết định trở lại nơi xảy ra vụ tai nạn xe. Nếu chúng tôi gặp chú Đại Lâm ở đó, vậy đồng nghĩa với việc chúng tôi tiến vào ảo cảnh sẽ không ngừng tái diễn. Cứ như vậy thì chỉ cần tôi lên xe lần nữa lại trải qua tai nạn xe thì tôi sẽ có thể tỉnh dậy. Mặc dù khả năng chiến đấu của tôi không tiến bộ, nhưng tôi vẫn tin rằng mình có thể đánh thức được Đinh Nhất và chú Lê. Đã quyết định như vậy, chúng tôi chuẩn bị lái xe đến khu vực đó. Lúc này Tiểu Tống có vẻ sợ hãi nói, nếu không thì chúng ta trực tiếp đến đồn cảnh sát báo án đi. Tôi cười lạnh nói, anh không sợ là trong đồn cảnh sát có một đám hành thi giống như vừa rồi đang chờ mình à? Tiểu Tống sụi lờ ngay, người run lên, xem ra anh ta biết những thứ kia là gì, hoặc có thể nói anh ta còn biết nhiều hơn chúng tôi, cho nên lúc này mới sợ đến như vậy. Nhưng đoán chừng anh ta cũng không ngờ rằng chú Nhược Mai lại không quan tâm đến sống chết của mình. Vì vậy tôi mới hù dọa anh ta mà nói, Tiểu Tống, thật ra có lúc không cần vì công việc mà liều mạng như vậy. Lỡ mà ném mất mạng thì thật không đáng chút nào đâu. Tiểu Tống nghe tôi nói như vậy thì lắp bà lắp bắp nói, cậu, đây là ý gì? Tôi không hiểu. Tôi thấy anh ta ở đó mà giả bộ hồ đồ thì cũng cười đáp lại. Xe lái nhanh lên quốc lộ, mỗi chúng tôi đều có tâm sự riêng. Chuyện lần này nguy hiểm hơn lần trước rất nhiều. Xong công việc này, tất cả chúng tôi đều chết ở Philippines. Mấu chốt là tôi không thể tỉnh lại từ trong ảo cảnh hay không. Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa. Chú Lê và Đinh Nhất có thể gặp nguy hiểm bất cứ khi nào. Tôi phải tìm được và gọi họ tỉnh lại trước đối phương thôi. Xe nhanh chóng chạy đến đoạn đường xảy ra tai nạn. Triệu Dương cho xe dừng ở đúng vị trí cũ. Tôi thật tò mò tại sao kỹ thuật dừng xe của anh ta lại có thể điêu luyện như vậy. Lúc đang thất thần, chú Lê đột nhiên đẩy tôi một cái rồi nói, hình như đằng xa đang có xe đi tới đấy. Bây giờ tôi quay đầu nhìn hai người một cái, sau đó cũng quay đầu chạy về phía có âm thanh. Lúc này trời bắt đầu đổ mưa nhỏ, quần áo của tôi nhanh chóng bị thấm ướt. Chỉ mong nhìn dáng vẻ chán nản của tôi có thể làm cho chiếc xe du lịch kia dừng lại một lần nữa. Mặc dù lúc ấy trong lòng tôi không chút để ý, nhưng tôi biết đây là đường ra duy nhất của mình. Bất kể là có thể qua được hay không, tôi đều phải dốc hết sức để thử một lần. Nếu không, sợ là Đinh Nhất và Chu Lê sẽ vĩnh viễn kẹt ở trong ảo cảnh ấy. Chiếc xe du lịch vẫn như cũ, từ từ đậu ở bên lề đường. Có hướng dẫn viên bản xứ tốt bụng vẫy tay với tôi. Sau khi nhìn thấy chiếc xe du lịch, tôi chắc chắn nơi này chính là vì ảo cảnh. Vì vậy, tôi lên trên xe không chút do dự. Tình hình như lần trước lại xảy ra. Chẳng qua lần này, tôi không định thay đổi gì như hai lần trước nữa, mà yên tĩnh ngồi chờ. Chăm chú nhìn kính chắn gió phía trước, chờ chiếc xe tải chở hàng đâm về phía của mình. Không lâu sau, chiếc xe chở hàng kia xuất hiện đúng thời điểm. Mọi người trên xe đều thét lên kinh hoàng, nhưng những việc họ có thể làm chỉ là hét lên mà thôi. Sau khi bị đụng xe, cơ thể tôi giống như đang ngồi xe qua núi vậy, nhanh chóng xuất hiện tình trạng mất trọng lực. Tiếp đó, trước mắt tôi tối sầm. Bỗng nhiên, tôi mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm dưới cái mương kia. Tôi cảm thấy sau lưng bị đá làm cho đau đớn. Hoảng hốt mấy giây, tôi mới nhớ ra tình cảnh mà mình đang gặp phải. Sau đó, tôi xoay mình bò dậy. Lúc này tôi mới phát hiện ra Đinh Nhất cùng chú Lê nằm ở bên cạnh mình. Lúc này dù hai mắt của họ nhắm nghiền, thế nhưng con người dưới mí mắt lại không ngừng động đậy. Đây chính là biểu hiện của ly hồn. Ai ngờ tôi vừa định đánh thức bọn họ, thì đột nhiên cảm giác sau gáy có một trận gió lớn tấn công tới. Tôi tránh sang một bên theo bản năng, thấy có một cánh tay màu đen đánh về phía của mình. Tôi thầm căng thẳng, lập tức lăn tránh thoát một kích chí mạng sau lưng. Sau đó nhanh chóng xoay lại. Khi thấy rõ người đang đánh lén mình, tim tôi nảy lên. Đó là một người đàn ông trung niên, người nát thịt vụn, tàn hồn của ông ta chui vào trí óc của tôi. Đây cũng là một người bị hại. Sau khi chết còn phải làm hành thi, đúng là vô cùng đáng thương. Lúc trước gặp phải hành thi, bên tôi luôn có Đinh Nhất và Chu Lê, cho nên đương nhiên không cần tôi phải ra tay. Nhưng bây giờ họ đều không ở bên cạnh, liều mạng thì chắc chắn không được. Nếu tôi xoay người chạy thì Chu Lê và Đinh Nhất sẽ xong đời ngay. Nhìn hành thi sau lưng hai người, tôi cắn răng muốn dụ nó đi rồi nói sau. Nếu không mọi người đều chết ở đây mất. Vì vậy tôi nhặt một hòn đá trên mặt đất quăng về phía cổ của hành thi kia. Loại hành thi này không có trí thông minh, chỉ biết chạy đuổi theo người sống để mà giết, cho nên vẫn dẫn nó đi thẳng hẳn là một chuyện dễ dàng. Thế tôi vùng vẫy chạy về phía trước hành thi vội đuổi theo sau. Nếu như lúc ấy cho tôi bấm giờ, chắc tôi cũng sắp chạy nhanh bằng vận động viên điền kinh nổi tiếng của Trung Quốc rồi. Chạy ra ngoài phạm vi cái mương, tôi trông thấy Triệu Dương nằm vắt ngang ở ven đường. Tôi thầm kêu không tốt rồi, bởi lúc ấy tôi chạy quá nhanh, tạm thời không kịp quẹo sang hướng khác, chỉ có thể vội vàng chạy tới bên cạnh anh ta. Tôi lo hành thi sau lưng sẽ tập kích Triệu Dương, vì vậy lập tức dừng lại. Kết quả là tên hành thi kia chẳng thèm nhìn Triệu Dương mà đã chạy thẳng tới chỗ của tôi. Tôi lúc này mới nhớ ra là Chu Lê từng cho anh ta một lá bùa khóa dương. Bây giờ chắc hành thi không nhìn thấy anh ta. Vì vậy tôi liều mạng chạy về hướng chiếc xe, hy vọng có thể lái xe chạy ra xa một chút. Vừa tới gần xe, tôi thấy Tiểu Tống đang hôn mê ngồi chỗ ghế lái. Vì vậy tôi mở cửa bên ghế phụ, sau đó đóng chặt cửa xe lại. Tôi cũng không khách sáo cho anh ta hai bạt tay. Tiểu Tống giật mình tỉnh lại. Đầu tiên anh ta mê man nhìn tôi, sau đó chợt nhớ ra cách gì thì vội nhìn hành thi ngoài cửa xe với vẻ mặt đầy sợ hãi. Anh ta há mồm hét lên. Tôi thấy vậy lập tức lấy tay bịt chặt miệng anh ta, hùng dữ nói, muốn sống thì đừng có lên tiếng. Nghe tôi nói vậy, Tiểu Tống lập tức nuốt dục vọng muốn hét xuống. Thật ra thì vào lúc con người ta sợ hãi cực độ thì hét toáng lên là hành động bản năng. Như vậy có thể hóa giải nỗi sợ hãi trong tâm hồn. Tôi ép Tiểu Tống ngậm miệng, mặc dù anh ta đã kiềm chế tiếng kêu của mình, nhưng cơ thể thì vẫn không ngừng run rẩy. Lúc này, hành thi kia đã tới trước xe. Có lẽ do xe rất kín, cho nên trong xe và ngoài xe giống như hai thế giới. Hành thi tạm thời chưa nhìn ra tôi. Tôi sợ nó sẽ trở về tìm chú Lê và Đinh Nhất. Lúc tôi đang dò dự, không biết nên làm gì, thì nghe thấy giọng nói run rẩy của Tiểu Tống. chúng ta lái xe đi thôi. Tôi có hơi tức giận nói, bạn của tôi và Triệu Dương đều đang ở bên ngoài đấy, anh lại muốn đi như vậy à? Nếu mà anh cũng nghĩ ra được à? Không biết tại sao, Tiểu Tống nghe thấy tôi nhắc đến Triệu Dương thì lại chấn động. Tôi có hiểu nhìn anh ta rồi nói, Tiểu Tống, anh biết gì về những chuyện này? Anh có biết rằng nếu vừa rồi tôi không đánh thức anh thì anh cũng chẳng sống được không? Anh ta tái nhợt nói, tôi biết rồi. Anh ta đã tỉnh lại rồi, nhưng bạn tôi vẫn còn bị vây trong ảo cảnh. Tôi không thể mặc kệ họ mà rời đi được. Tôi âm trầm nói. Tiểu Tống nhìn về phía tôi, nhưng muốn nói lại thôi. Dường như là muốn nói cái gì, nhưng rốt cuộc không dám nói. Tôi không có thời gian kỳ kèo với anh ta. Dù hành thi bên ngoài đã bị tôi dẫn đi, nhưng có quỷ mới biết những hành thi khác có tìm đến chú Lê hay không. Vì vậy tôi vỗ vỗ bả vai của Tiểu Tống mà nói, anh nghe cho kỹ đây, nếu như anh còn muốn sống thì nhớ những lời này của tôi. Lát nữa tôi sẽ xuống xe lén trở về, anh phải ngồi im trên xe chờ chúng tôi. Chỉ cần anh không xuống xe thì tạm thời không xảy ra chuyện gì. Nếu anh lái xe đi mà không có đại sư của chúng tôi, anh chỉ có một con đường chết thôi, có biết không hả? Tiểu Tống gật gật đầu, nhưng khi tôi vừa định xuống xe, anh ta kéo tôi lại nói, cậu Trương, cẩn thận với Triệu Dương đấy. Tôi nghe vậy thì khó hiểu nhìn sang, chờ anh ta nói tiếp. Tiểu Tống do dự một lúc, sau đó mới nói nhỏ với tôi, Triệu Dương mới là người của Tổng Giám Đốc Chu. Tôi rất kinh ngạc, sao có thể là Triệu Dương? Nếu anh ta mới chính là đối thủ của chúng tôi, vậy sao ở trong ảo cảnh tôi lại thấy người đàn ông đó? Tiểu Tông nói là thật hay giả, anh ta có gạt tôi không? Thôi, giờ không phải là lúc suy nghĩ lung tung, tôi đúng là phải nhanh chóng đi tìm Đinh Nhất và Chu Lê, nếu không hai người họ sẽ đều gặp nguy hiểm. Vì vậy tôi gật đầu nói với Tiểu Tống, được rồi, tôi sẽ tự có tính toán. Nhớ lời tôi vừa nói, ở yên đây chờ tiếp ứng chúng tôi, nhớ là không được xuống xe một mình, biết chưa? Sau khi nói xong, tôi liền nhìn ra ngoài xe, phát hiện hành thi lúc nãy đã tới bên kia xe. Vì vậy tôi từ từ mở cửa bằng động tác thật nhẹ nhàng rồi xuống xe. Trong tình huống này, tôi không muốn đánh động nó, chạy nhanh về phía để đánh thức Đinh Nhất và Chu Lê. Với tình huống trước mắt, chỉ có thể đánh thức bọn họ thì khả năng chúng tôi thắng mới lớn hơn một chút. Đến lúc đó, nếu Triệu Dương thực sự là người xấu thì chúng tôi cũng không sao cả. Nhưng bây giờ Triệu Dương và bọn Chu Lê cùng ở trong ảo cảnh. Nếu nơi đó do Triệu Dương tạo nên, vậy chắc chắn anh ta có thể tự do ra vào. Như vậy, Chu Lê sẽ... Nghĩ tới đây, tôi không quản nhiều nữa, vội vàng chạy nhanh hơn. Tôi cũng không thèm quay đầu nhìn lại, bởi không cần suy nghĩ cũng biết hành thi kia đang đuổi phía sau. Bây giờ chủ yếu là xem ai nhanh hơn thôi. Ngay lúc đi qua chỗ Triệu Dương nằm lúc trước, tôi không kìm giật được thót cả mình, không thấy bóng dáng Triệu Dương đâu nữa. Vì vậy tôi lập tức liều mạng chạy về hướng chú Lê và Đinh Nhất. Khi chạy đến cây mương, tôi cảm thấy phổi mình đã cạn không khí rồi. Nếu còn chạy nữa, chắc sẽ nổ phổi mất. Ngay lúc này, tôi lại đột nhiên thấy một người đứng ở đằng trước, quay lưng về phía của mình. Nhìn bóng dáng chắc là Triệu Dương, lòng tôi chợt vội như mèo cào. Vì vậy tôi vừa thở hổn hển vừa nói, Triệu Dương, thật là anh, có phải không? Anh muốn tìm tôi à? Tôi ở đây này. Tiếng gọi của tôi đã làm anh ta chú ý. Anh ta từ từ quay đầu lại. Đây không phải Triệu Dương thì là ai chứ? Anh ta thấy tôi trở lại nhanh như vậy thì có hơi kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó cười lắc đầu nói, Trường Tiến Bảo, mày đúng là không biết sống chết. Lúc này, một luồng tà khí tấn công tới tôi từ phía sau. Tôi biết đó là hành thi kia nên rụt cổ lại theo bản năng. Trong đầu nghĩ, lần này thì xong rồi. Không ngờ Triệu Dương nhẹ nhàng khoát tay một cái, cỗ hành thi sau lưng lập tức đứng một bên. Tôi nhất thời thở phào nhẹ nhõm, xem ra Triệu Dương chưa muốn tội chết. Nói chuyện cũng tốt, có thể trì hoãn chút thời gian, có lẽ chuyện còn có cơ hội biến chuyển không chừng. Vì vậy tôi cười thản nhiên với Triệu Dương. Triệu Dương thật không nhận ra, không biết tại sao anh lại thiết kế những chuyện này để hại chúng tôi. Triệu Dương cười lạnh, sau đó nói ra sau lưng tôi, Sư huynh, cậu ta nói không biết chúng ta kìa. Tôi nghe mà lòng trầm xuống, lập tức quay đầu lại nhìn, thấy người đàn ông bản xứ đã nhìn thấy trong ảo cảnh với vẻ mặt đầy thâm độc đứng sau lưng mình. Trong lòng tôi thầm kêu khổ, một người còn chưa ứng phó được, vậy mà lại tới thêm một người nữa. Mặc dù lúc này tôi sợ đến chân đều nhũn ra, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ như thường. Đây là tôi học được từ chú Lê, mọi chuyện đều không thể thua khí thế, nếu không chắc chắn là sẽ chết sớm hơn đây. Bởi vì vậy, tôi khẽ mỉm cười mà nói, hai vị không tự giới thiệu một chút được sao? Người đàn ông mặt đen sau lưng thấp giọng nói, sư đệ, đừng nói nhảm với gã, trực tiếp làm thịt gã thì hơn, dùng cơ thể của gã luyện thì vừng thì cực tốt, ta thấy còn mạnh hơn cả Chu Đại Lâm, lão không trẻ khỏe bằng thế này. Tôi nghe vậy thì mồ hôi lạnh thì nhào chảy xuống, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì, nói với Triệu Dương, mặc dù tôi không biết anh, nhưng chắc là anh biết tôi. Trường Thiên Bảo chỉ có chút bản lĩnh thôi, chẳng lẽ anh còn sợ tôi lật ngược tình thế ư? Tôi đang nói sự thật, chắc chắn hai người kia biết rất rõ về tôi, nếu không thì sao họ có thể nhàn nhã trò chuyện với tôi ở đây như vậy cơ chứ? Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.